Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 334, chương 333, nguyên tố. Tự nhiên, trật tự, Bạch Kiền khải giáp, ngoặc kép, Chu Hạo nghi hoặc, trắng kén là trong vũ trụ một loại chân quý tài liệu. Rèn đúc ra binh khí đoán chừng linh chủ cảnh cường giả đều khó mà đem phá hủy. Người trường kiếm trong tay cùng áo giáp cũng đều là pháp tắc cảnh cường giả sử dụng. Bất quá uy năng đều đã mất đi. Chỉ có thể ở nguyệt linh cảnh bên trong xem như tương đối cường đại binh khí. Ám không kiến tùy ý. Nói một câu. Cảm thán nói. Không thể không nói. Người địa cầu các ngươi thực lực quá yếu. Hao phí ta lớn như vậy tinh lực. Mới khiến cho ngươi đi tới trước mặt của ta. Chu Hạo nhìn trước mắt chỉ có cao nửa thước màu đen. Con kiến, di tích không gian hết thảy bảo vật tranh đoạt, cung điện tranh đoạt đều bị này con kiến khống chế. Đúng rồi, ta được đến thôn phệ thủy tinh có hay không cũng bị này ám không kiến gặp được. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ. Bất quá xem ra ám không kiến cũng không biết. Địa cầu các ngươi còn tính là may mắn. Lúc trước cái kia hỏa vinh ngã xuống về sau. Không có dẫn đến chỗ có sinh mệnh diệt vong. Còn sót lại nhân viên chật vật sinh hoạt. Một mực qua hết mấy vạn năm thời gian. Trên địa cầu mới khôi phục thành phía trước bộ dáng. Hàng loạt sinh mệnh bắt đầu sinh sôi. Một chút vụn vặt truyền thừa cũng bị một ít nhân viên đạt được. Mở ra con đường tu luyện. Bất quá địa cầu ở vào hệ ngân hà xa xôi khu vực. Trên địa cầu linh lực hàm lượng quá thấp, trở thành cường giả nhân viên càng ngày càng ít, cùng những tinh cầu khác không có cách nào so. Xuất hiện một vị tinh linh cảnh đều là cực kỳ gian nan. Ám không kiến lắc đầu nói, ban đầu ta cho là mình đều không có cơ hội, không nghĩ tới vậy mà xuất hiện linh khí thức tỉnh. Trên địa cầu cường giả bắt đầu hàng loạt gia tăng. Chu Hạo trong lòng hơi động, nhìn trước mắt màu đen con kiến, nói, người biết địa cầu linh lực thức tỉnh nguyên nhân sao? Linh khí thức tỉnh, liên quan đến vùng vũ trụ này một số bí mật. Ta đối với cái này hiểu rõ cũng không nhiều. Người hỏi ta kỳ thật ta cũng nói không nên lời cái gì. Coi như là 3000 đại thế giới đối với linh khí thức tỉnh xuất hiện đều là chuyện cực kỳ bí ẩn. Ám không kiến nói, Chu Hạo sững sờ, linh lực thức tỉnh vậy mà liên quan đến lớn như vậy. Thậm chí ngay cả 3000 đại thế giới đều làm thành cơ mật. Tốt, trên cơ bản tình huống ngươi đều đã hiểu rõ, đối với vũ trụ cũng có một cái nhận biết, đã ngươi đã lập xuống thệ ngôn. Như vậy ta hội thật tốt trợ giúp ngươi mau sớm tăng cao thực lực. Thậm chí rời đi địa cầu, đi tới hệ ngân hà, đi tới tinh lan đế quốc, thậm chí đi tới 3000 đại thế giới. Ám không kiến nói, tinh cầu cùng tinh cầu khoảng cách xa như vậy. Làm sao rời đi? Ngoặc kép, Chu Hạo tò mò hỏi, toàn bộ hệ ngân hà đường kính là 10 vạn năm ánh sáng. Coi như Chu Hạo tốc độ đạt đến tốc độ ánh sáng. Cũng cần phải bay thời gian 10 vạn năm. Những thời giờ này đoán chừng tuổi thọ của hắn đều đã chấm dứt. Đần, toàn bộ hắc phệ tiểu thế giới đều lớn như vậy. Coi như là chân thần theo một mặt bay lượn đến một chỗ khác. Đều cần hao hết vô số thời gian. Hết thảy khẳng định có lấy tương ứng không gian truyền tống trận. Tại không gian thông đạo bên trong qua lại, dạng này tốc độ liền sẽ cực kỳ tăng nhanh. Ám không kiến nói, ta có thể xây dựng ra không gian truyền tống trận, chỉ muốn rời khỏi chỗ này tàn phá không gian. Tại bên ngoài xây dựng hoàn tất, ngươi là có thể dùng cái này đi tới hệ ngân hà cái khác sinh mệnh tinh cầu truyền tống trận. Chu, Hạo Vi Kinh, xây dựng truyền tống trận. Cấp tốc đi tới cái khác sinh mệnh tinh cầu truyền tống trận. Loại kỹ thuật này ở địa cầu lên một chút nhà khoa học đã từng đưa ra. Đây là lỗ sâu lý luận. Bất quá thực lực ngươi bây giờ quá yếu. Vừa vặn ta xây dựng truyền tống trận thời điểm. ngươi đem thực lực của mình đề cao một chút, bằng không thì dùng thực lực của ngươi tiến vào trong vũ trụ tử vong xác suất quá lớn. Ngươi chết, ta có thể không có năng lực phục sinh ngươi. Ám không kiến nói, ếch, ngoặc kép, Chu Hạo nhìn xem ám không kiến, liền vội vàng hỏi, ngươi nói không có năng lực phục sinh ta. Đúng nga, ám không kiến gật đầu, nghi hoặc nhìn Chu Hạo, ta nói là tử vong người có khả năng phục sinh. Ngoặc kép, Chu Hạo hỏi, ám không kiến gật đầu, nói, giống như là phục sinh sinh mệnh. Tự nhiên pháp tắc bên trong sinh mệnh pháp tắc cùng tử vong pháp tắc đều có thể làm đến. Chỉ cần lĩnh ngộ tới trình độ nhất định là có thể đem cường giả phục sinh. Dĩ nhiên, vũ trụ quy tắc vận chuyển, phục sinh sau tại thời gian pháp tắc ảnh hưởng dưới, cường giả tử vong bao lâu, phục sinh sau những thời giờ này vẫn tác dụng tại cường giả trên thân. Nếu như thời gian vượt qua tuổi thọ hạn mức cao nhất, dạng này tại phục sinh trong nháy mắt hội trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Bất quá cũng không phải là không có biện pháp, chỉ muốn nắm giữ hoàn chỉnh sinh mệnh pháp tắc đại đạo hoặc là tử vong pháp tắc đại đạo. Như vậy bất luận cái gì sinh mệnh đều có thể phục sinh, mà lại duy trì tại ban sơ tử vong đoạn thời gian. Chu Hạo trong mắt tràn đầy chấn động, trời ạ, tử vong cường giả trực tiếp có khả năng phục sinh, loại năng lực này đơn giản nghịch thiên. Chu Hạo đè nén khiếp sợ trong lòng, lại là hỏi, cái gì là tự nhiên pháp tắc? 3000 đại thế giới, ngàn tỷ tiểu thế giới, bất luận cái gì sinh mệnh đều thiên sinh đối với hệ nào đó pháp tắc có thiên phú, giống như là kim hệ, mộc hệ, hắc ám, quang minh, sinh mệnh các loại. Ám không kiến giải thích, pháp tắc lĩnh ngộ được cực hạn có khả năng xưng là pháp tắc đại đạo. Toàn bộ trong vũ trụ, tổng cộng có 15 đầu pháp tắc đại đạo. Này chút pháp tắc đại đạo tại thế giới khác nhau có khác biệt phương pháp phân loại. Bất quá phổ biến nhất chính là phân làm 3 loại. Đệ nhất loại là nguyên tố loại pháp tắc, bao quát kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong hệ, lôi điện 7 hệ, đây đều là trong vũ trụ bằng vào mắt trần là có thể thấy, cảm giác được. Loại thứ hai là tự nhiên loại pháp tắc, bao quát sinh mệnh, tử vong, quang minh, hắc ám 4 hệ. Phép tắc tự nhiên khái niệm cũng dễ lý giải, có sinh mệnh sinh ra, cũng có sinh mệnh tử vong, có quang minh, cũng có hắc ám. Đệ tam loại là trật tự loại pháp tắc, bao quát không gian, thời gian, vận mệnh, hủy diệt, không gian, thời gian duy trì vũ trụ vận chuyển, vận mệnh hư vô mờ mịt, thế nhưng mơ hồ ảnh hưởng mỗi một đạo sinh mệnh, còn hủy diệt là cho nên đại thế giới, tiểu thế giới diệt trừ sinh mệnh bên ngoài đều cần kinh nghiệm. Sinh mệnh có khả năng tu luyện có được vĩnh hằng sinh mệnh, thế nhưng trừ cái đó ra vũ trụ bất kỳ vật gì, bao quát tinh cầu, đất đai, nham thạch chờ chắc chắn đều sẽ từ từ hướng đi hủy diệt. 15 hệ pháp tắc đại đạo không có bất kỳ cái gì phân chia cao thấp, đi đến phần cuối uy lực đều là tương đương. Chu Hạo trong lòng rung động, pháp tắc đại đạo tu luyện mới là toàn bộ vũ trụ chủ lưu. Bọn hắn hiện tại địa cầu lên hết thảy thần nguyên cảnh cũng còn ở vào rất yếu tích lũy năng lượng giai đoạn, liền một tia pháp tắc đều không có đụng chạm đến. Đúng rồi, thật thần nắm giữ hoàn chỉnh một đầu pháp tắc đại đạo rồi hả? Ngoặc kép, Chu Hạo hiếu kỳ nói, chân thần, đây chính là vĩnh hằng bất tử tồn tại. Vấn đề của ngươi cũng thật nhiều. Ngoặc kép, ám không kiến nhìn xem Chu Hạo, này chút hiện tại biết đối ngươi tu luyện có thể không có chỗ tốt. Ngươi bây giờ mục tiêu là đi đến bản nguyên cảnh, đến mức chân thần, ngươi trong đầu ước mơ một thoáng là có thể. Đừng không phục, ám không kiến nhìn ra Chu Hạo trên mặt biểu lộ, nói, toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới hơn 1000 vạn tinh hệ, vô số sinh mệnh tinh cầu, tuyệt đại bộ phận đều ở tinh linh cảnh, còn có một số nhỏ ở vào nguyệt linh cảnh, linh chủ cảnh, sau đó xuất hiện một đường to lớn đường ranh giới. Dù sao đằng trước chỉ cần tài nguyên đầy đủ, có một ít thiên phú, đều có thể đi đến. Đằng sau pháp tắc cảnh tiến bộ, cần chính là đối pháp tắc lĩnh ngộ. Mỗi một vị pháp tắc cảnh cường giả đều là cực kỳ cường đại tồn tại. Toàn bộ hệ ngân hà 30 vạn hành tinh, chân chính đi đến pháp tắc cảnh cũng không có vài vị. Chỉ cần trở thành tại hệ ngân hà liền là đi ngang tồn tại. Đến mức bản nguyên cảnh, một khi đi đến, như vậy thì xem như Tinh Lan đế quốc, Kim Tháng đế quốc chờ đều sẽ thận trọng đối đãi. Dù sao toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới, ngoại trừ số ít chân thần bên ngoài, bản nguyên cảnh cường giả thực lực là mạnh nhất. PS, kịp tác rồi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.